Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994, đệ 994 trang. Khá tốt, hai người giao lưu thực đoàn. Diệp Cô Cửu được đến đáp án. Biết người này có tuyệt địa phiên bản tính toán là được, nói khó nghe điểm. Nếu thật treo, kia cũng là mệnh, nàng không giúp được, thế đạo như thế đi, hai người đang muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên, thân thể không động đậy nổi, sao lại thế này? Đặc biệt là Úy Minh Đường. Đồng tử thay đổi, bỗng nhiên thấy được cái này không gian bóng ma chung. Có mấy cái hắc ảnh xuyên thấu bọn họ bố phòng hải đảo không gian. Trực tiếp tiến vào, trong đó một cái bóng đen trực tiếp tỏa định suy yếu Úy Minh Đường, sát ý sắc bén. Trực tiếp ra tay liền hướng tới nàng hồn thể tới. Úy Minh Đường ở sinh tử trong nháy mắt kia đồng tử thay đổi. Thấy được đối phương thân thể hư thật, kỵ sĩ đoàn bộ dáng. Trọng tài viện, kỵ sĩ đoàn, mà mặt khác hắc ảnh bay thẳng đến bên ngoài mấy người kia đi, ám sát. Bắt giữ, song tiến song hành. Mà ở lúc này, Ly Hồ bỗng nhiên mặt mày lạnh lùng. Hắn cảm giác được nàng tới. Có một cái bóng đen tiếp cận hắn cấp dưới, dầm. Ly Hồ trực tiếp thoáng hiện tới gần hải đảo. Hắn cấp dưới ở thần võ vô xuyên đám người bên ngoài phóng thích khói độc chuẩn bị mơ hồ trụ những. Người này tránh cho bọn họ chuyện xấu. Nhưng người này trực tiếp đến gần rồi hắn cấp dưới, ha. Cá lớn thượng câu. Bên ngoài, biến thành con rán thần võ vô xuyên kỳ thật đã thực lực không đủ trước đây 1%. Đây là thỉnh đem nghiêu bức lúc sau siêu cấp nhược điểm. Phản phệ không phải giống nhau đại. Yêu cầu thời gian chữa trị. Cho nên giờ phút này hắn cũng không thể làm nơi này mạnh nhất người nhận thấy được miêu nị. Chỉ là xuất phát từ linh hồn mặt tổng cảm thấy bất an. Thậm chí dừng lại mắng chính mình thân đệ đệ. Nhưng thật ra võ chiếu cưỡi miêu bỗng nhiên phát ra chói tai thét chói tai nhắc nhở mọi người có. Địch nhân xâm lấn, đáng tiếc nó nhắc nhở đến chậm, ra tay người quá cường. Một đại đoàn xương xám đã từ hải hạ thăng trước, Tô Mạc Già đã nhận ra, nhưng vô pháp chống đỡ. Này diễn độc khí liền đem bọn họ toàn bao trùm, độc khí xâm lấn. Võ chiếu thông qua mắt mèo ẩn ẩn nhìn đến thao tác khói độc một người. Nhưng nhìn không tới mặt khác, cấp bậc không đủ. Mà Miêu Miêu nhìn không tới địa phương. Kỳ thật cái kia khống độc nhân thân sau thoáng hiện một cái bóng đen, rõ ràng là phù xuyên thủy thể. Phân thân, nhưng võ chiếu bọn họ đều cảm giác được khủng bố đánh sâu vào. Nhưng cái này đánh sâu vào không phải nhằm vào bọn họ. Mà là có thần bí người đột nhiên ra tay. Ly Hồ tới, oanh. Thật lớn bàn tay đột phá khói độc lấy tay một chảo. Dục bắt lấy phù xuyên thủy thể hắc ảnh, đại tướng. Đây là đại tướng. Võ chiếu những người này vốn dĩ liền suy yếu. Không kiên nhẫn hồn giải sau hồn lực đánh sâu vào. Sôi nổi bị chấn vựng. Mà kia hắc ảnh bị một trưởng bắt lấy. Phốc, hắc ảnh bị niết bạo, máu ở nổ tung thời điểm. Linh hồn cũng trực tiếp thoát ly. Ly Hồ bỗng nhiên ý thức được đây là một cái âm mưu. Đang muốn rời đi, nhưng nó nổ mạnh sau. Hình thành một đoàn sắc bén quần thể công kích hướng tới võ chiếu những người này bao trùm, nó ở cố. Ý tiến công những người này, đồng bộ. Đến từ hải đảo bên kia cũng ra đời cường đại công kích. Mùi máu tươi cuồn cuộn mà ra, Ly Hồ. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, người này rốt cuộc là ai? Là hoàng thời kính sao? Nếu là nàng, nàng sao có thể đối phó những người này? Nhưng nếu không phải nàng, đang muốn rời đi Ly Hồ ở kinh nghi khi bỗng nhiên ý thức được nguy cơ. Đang muốn rời đi, ong. Cường đại kiếm thể từ trên trời giáng xuống, Hoàng Thanh Huyền tới, hắn đuổi tới hải đảo bên này. Hàng đầu bắt giữ đến chính là hải đảo trung tâm khu vực nội công kích cùng bên ngoài một đoàn tập. Kích, hai khối khu vực. Phần ngoài là thần võ huynh đệ cùng xích diệu tháp thiên tài chiếm đa số. Thả hắn thấy được đại tướng cấp người ở bên này. Hắn chỉ có thể hướng bên này, trực tiếp công kích Ly Hồ phía trước liền thần võ vô xuyên cùng. Hoàng Thanh mặt những người này đều kiêng kỵ. Chính là không nghĩ chọc giận vương quyền cùng thần võ này đó siêu cấp thị tộc. Hiện giờ đột nhìn đến Hoàng Thanh Huyền tới. Lúc ấy trái tim đều sậu đốn hạ, đệ nhất, hắn đã là đại tướng. Thuyết minh đã vượt qua tuổi trẻ một thế hệ thẳng tới quyền lực trung tâm. Đệ nhị, hắn thân phận địa vị cực cao, thuộc về có thể cùng đế vương trực tiếp đối thoại cái loại này. Ở nào đó ý nghĩa thiên quyền vương thời trẻ yêu cầu thông qua cái này ưu tú tôn tử được đến quyền. Lợi, chỉ cần cái này tôn tử nguyện ý, đế vương sẽ đem nó rời đi cho hắn, liền viện trưởng đều kiêng kỵ người này. Huống chi chính mình, Ly Hổ không muốn đón đánh, bởi vì liền tính có thể đánh thắng cũng là thua. Tuyệt không có thể bại lộ chính mình thân phận, Ly Hổ hư ảo nhất chiêu liền ra bên ngoài trốn. Hoàng Thanh Huyền vốn dĩ liền cảm thấy trận này tập kích rất kỳ quái. Lại đối này đám người thân phận đặc biệt lòng nghi ngờ. Tự nhiên không muốn buông tha hắn. Trực tiếp đuổi theo, hắn liền như vậy yên tâm đi rồi. Những người khác mặc kệ. Bên này trọng tài viện cấp dưới cơ bản cũng đều là ẩn nấp thân phận. Vừa thấy biến cố như vậy, chạy nhanh nắm chặt thời gian đem mấy người kia bộ trụ liền phải ra bên ngoài trốn. Mà bọn họ chân chính muốn giết chỉ có Úy Minh Đường, sát nàng là bởi vì người này cùng trọng tài. Viện có thù oán, có nguy hiểm ở, sát nàng liền cùng đối phó Hoàng Thời Kính một cái lý do, ra bên ngoài trốn thời điểm. Một người đã hướng tới Úy Minh Đường suy yếu linh hồn hạ nặng tay. Linh hồn đánh sâu vào thổi quét toàn bộ hắc động, mà bọn họ chạy đi thời điểm, một cái bóng trắng xé rách không gian tinh chuẩn tới. Ở khói đặc cuồn cuộn chung trực tiếp tỏa định những người này, oanh. Khủng bố màu trắng cực hạn cực nóng ngọn lửa xỏ xuyên qua đường đi. Đảo mắt thiêu diệt vài người ngụy trang hộ giáp, bị thương nặng, nhưng bất chí chết, bởi vì đến bảo đảm lưu những người này người sống lấy tra hỏi này thân phận lai lịch nàng quá. Cường đến chỉ ở sau Hoàng Thanh Huyền, thậm chí không kém gì thần võ vô xuyên, bị thương nặng mấy cái kỵ sĩ đoàn trong lòng cao thủ. Hoảng sợ, lại thấy không rõ cái này cả người bao vây lấy khủng bố bạch diễm nữ tử khuôn mặt. Chỉ khẩn cấp truyền lại tin tức cho chính mình lão đại, cứu chúng ta. Lúc này áo khoác Ly Hổ được đến tin tức, trong lòng căng thẳng, đáy mắt lại có tàn nhẫn, quyết đoán khởi động một cái nút, oanh. Đang muốn tiến lên trói buộc những người này bóng trắng bỗng nhiên thấy được những người này trên. Người bọc giáp trung tâm có nhiệt võ khởi động nguồn năng lượng phản ứng. Cái này phản ứng cường độ đã đủ để đem cái này hải đảo cùng mọi người diệt sát. Hết chương.